Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1100. Thấy rõ, thứ ba đại lục, rất có ý tứ a. Lúc này Hắc Ám Người cười đối lấy trước mắt mọi người nói. Nhanh như vậy liền đến hoàn toàn tiếp quản. Vâng, Icarus làm Tinh Hà Đế Quốc đệ nhất thánh kiếm sĩ. Hắn sớm đã bắt đầu dựa theo Aelin mệnh lệnh đi mỗi cái đại lục tiếp quản đã bỏ đi hoặc là đánh xuống thế lực, đem công hội tư nguyên lấy đi. Cái này là các người phòng tuyến cuối cùng cũng là chúng ta. Ha ha, Ám Hắc giả cười khổ lắc đầu. Tinh Hà Đế Quốc ẩn nhẫn lâu như vậy vẫn là không cách nào tiếp tục ẩn giấu đi. Có điều, muốn ngăn cản các người thế lực cũng là không ít. Cái này không dùng ngươi hao tâm tổn trí. Icarus tiến về phía trước một bước. Trong tay siêu thần khí thánh kiếm tản mát ra đáng sợ khí tức. Rời đi a, không muốn lãng phí thời gian. Tốt, Ám Hắc giả gật gật đầu. Hắn xác thực không có phản kháng ý nghĩ. Bởi vì hắn biết như thế tối đa cũng chính là đem cái kia đáng sợ Aelin triệu hoán tới. Như thế đúng là lãng phí thời gian. Bởi vì không có người có thể đánh bại Aelin. Tại chúng ta thiên quốc công hội lui ra trước đó. Ám Hắc giả quay đầu nhìn về phía Icarus. Nói cho các ngươi chủ thần hội trưởng hoặc là nói là Aelin hội trưởng. Đây hết thảy còn chưa kết thúc. Chỉ cần Hắc Ám bản nguyên chi lực không có ở trong tay nàng. Nàng vĩnh viễn không cách nào nhất thống. Nhìn lấy Ám Hắc giả chậm rãi rời đi. Icarus nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được Ám Hắc giả tựa hồ muốn biểu đạt cái gì nhưng là so sánh mịt mờ. Hắn lắc đầu bắt đầu tiếp nhận thiên quốc công hội hết thảy. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở hắn đại lục, liền xem như anh phục thế lực cũng giống như vậy. Huyết tộc Stewart cùng siêu vi song túc song phi về sau, cỗ thế lực này cũng mất đi lưu giữ tại đi xuống tư cách. Đối mặt với Tinh Hà Đế Quốc cùng hắn thế lực tiến công. Cái này đã từng Bắc Mỹ đệ nhất thế lực hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Theo phía dưới lần nữa truyền đến chiến bại cùng phá thành tin tức. Gen nhìn về phía Dracula. Chúng ta còn muốn kiên trì sao? Stewart điện hạ trước khi rời đi nói cho chúng ta biết. Dracula cau mày một cái nói ra. Hắn nói nếu là chúng ta không chống đỡ được lời nói thì có thể đi tìm một người. Đúng, ta cũng nhớ tới. Gen ánh mắt sáng lên. Bất quá người kia đã không tồn tại. Chúng ta làm sao tìm kiếm? Đây cũng là ta tương đối sầu não địa phương. Gen lắc đầu nói ra. Điện hạ sẽ không nói sai. Nhưng là để cho chúng ta tìm kiếm hắn. Cái này, làm sao có thể chứ? Đúng vậy à. Gen nhìn chung quanh một chút. Cái này như vậy phòng họp lớn hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Hắn thở dài nhẹ giọng nói ra. Tìm kiếm Mộng Tinh Hà. Cái kia ra hỏa. Không phải rất sớm thời điểm thì biến mất sao? Không phải là bị giáng trần thôn vệ sao? Sáng thế thần điện. Theo cung binh đến về sau. Chung quanh tất cả người chơi tránh hết ra đường. Dù sao người nào cũng không muốn bị cái kia đáng sợ hoàng hôn lĩnh vực bao phủ. Sau lưng miêu thần nhìn chung quanh một chút, sau đó giữ im lặng theo cung binh đi qua. A thần, di động quá trình bên trong. Cung binh đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta hai cái giống như đã thật lâu không có dạng này cùng đi làm những gì. Thật sao? Miêu thần vô ý thức hồi một câu sau đó kịp phản ứng. Đúng vậy a. Đã thật lâu, theo người trở về sau thì không còn có qua. Theo ta trở về sau. Cung binh đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía miêu thần. Ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Không phải sao? Biến rất nhiều. Miêu thần nhíu nhíu mày. Ta không biết. Người khác cũng cùng ngươi đã nói đi. Cung binh tiếp tục đi. Ngươi so trước kia càng thêm trầm mặc cùng quái gở. Coi như tập thể trong hoạt động cũng là thường xuyên tính ngẩn người cùng lạnh lùng. Thật sao? Miêu thần gật gật đầu. có lẽ là hiện tại ta tâm hình dáng đã phát sinh biến hóa đi. Ta kinh lịch quá nhiều, mà lại cũng đối trò chơi mất đi ngay từ đầu kích tình cùng nhiệt tình. Đúng vậy à, cung bình cũng biến thành thương cảm. Đã từng chúng ta bốn người, cái kia đơn bạc đáng thương đội ngũ, khi đó hào ngôn chí khí hiện tại cũng đều thực hiện. Nhưng là những cái kia người cũng đã không thể quay về. Miêu thần không nói gì thêm. Hắn yên lặng theo cung binh đi qua. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 917.173.943. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 811.321.581. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 855.687.445. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 946.498.712. Cung binh hoàng hôn lĩnh vực vô luận thương tổn vẫn là khống chế hiện tại đều đã là vô địch tồn. Tại, thậm chí xem như bu cấp độ G khác kỹ năng. Miêu thần một mặt thất hồn lạc phách thì ngu ngốc như vậy đi theo cung binh đằng sau đi tới. Mà tại cung binh hoàng hôn lĩnh vực bên trong hắn cũng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì tất cả quái vật đều bị áp chế đến không cách nào động đậy. Thì nơi này, đi vào quen thuộc thông đạo về sau, cung binh chỉ nơi xa nói ra, đi thôi. Hai người một trước một sau tiến vào lối đi kia tương đương đến diệt thế biên giới. Mà liền tại hai người này sau khi tiến vào, một bóng người chậm rãi xuất hiện, tựa hồ cái này người một đường theo dõi mà đến đồng dạng. Nhưng là làm cho cung binh cùng miêu thần hai người đều không thể phát giác đây mới là đáng sợ nhất. Lão bản, bốn bề vắng lặng chỉ có một chỗ quái vật thi thể cùng trang bị. Người theo dõi kia mở ra giọng nói ra, đến đây đi, bọn họ đã tiến vào. Đúng, cái kia ám ảnh thần hồn tiêu ký ta đặt ở trên người hắn. Hắn không sẽ phát hiện. Tốt, ta biết, diệt thế biên giới, biết không? Cung binh mở ra lấy hoàng hôn lĩnh vực chậm rãi đi qua. Hắn cũng không quay đầu lại nói ra, ngay tại trước đó hai ngày. Bàn tử nói cho ta biết một tin tức, ta không có đối với các ngươi bất luận kẻ nào nhắc qua. Ngươi, là cái thứ nhất biết. Tin tức gì? Nhìn lấy cung binh một mặt ngưng trọng bộ dáng miêu thần nghi ngờ nói. Nam ca nói cái gì? Bàn tử hắn, tra được trong công hội cái kia nội gián. Cung binh hít sâu một hơi nói ra. Hắn dùng một số thủ đoạn tra được trò chuyện ghi chép. Thậm chí trong trò chơi cũng tìm tới một số ảnh chụp màn hình cùng chụp ảnh video. Ngoặc kép, miêu thần hơi kinh ngạc một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung binh. Biết ta vì cái gì cái thứ nhất nói cho ngươi sao? Cung binh nhìn về phía miêu thần ánh mắt ngưng trọng. Ta vô pháp tiếp nhận. Ngươi, miêu thần thanh âm biến đến trầm thấp lên. Ngươi toàn bộ biết là sao? Lấy ngươi bây giờ thế lực, cần phải toàn bộ tra được, đúng không? Vâng, cung binh thở dài, cho nên ta cái thứ nhất cùng ngươi nói, nơi này không có bất kỳ người nào, sẽ không có người theo dõi chúng ta. Ta, nghe đến cung binh lời nói, miêu thần nắm chặt quyền đầu, hắn há hốc mồm muốn nói lại thôi, do dự rất lâu sau đó miêu thần rốt cục mở miệng nói. Thực khi đó ta, cái gì ngươi? Lúc này cung binh lại đột nhiên đánh gãy miêu thần. Tay phải hắn nhất chỉ miêu thần sau lưng. Mạt nhật cấm ngữ, không gian phong tỏa, miễn dịch, ma pháp che chở tinh linh. Một cái trạng thái theo cái kia trong hư không bay ra. Sau đó một bóng người hiển lộ ra. Quả nhiên là ngươi. Cung binh giận dữ hét. Ngươi đi không nổi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.